Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, để cho chính nàng cốt. 3. Thật ra thì Lâm Nhã cũng không nói nhiều ít câu. Nhưng hắn chính là không có tính nhẫn nại. Ngẩng đầu lên, vừa định để cho nàng mau tránh ra. Kết quả liền thấy đứng ở cách đó không xa cửa siêu thị Quý Ức. Nàng đang nhìn hắn và Lâm Nhã. Ánh mắt rất sạch sẽ, không mang bất kỳ tình cảm. Nhưng hắn một khắc kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đáy lòng lộp bộp một tiếng, dâng lên một loại không nói được hốt hoảng. Theo bản năng liền hướng về phía nàng nâng lên chân. Chẳng qua là cặp chân kia còn không có bước ra. Nàng cũng đã xoay người. Bước chân vội vã rời đi. Vốn là không thế nào tốt tâm tình. Trong nháy mắt tệ hại đến cực hạn. Hắn nhìn chằm chằm Quý Ức mới vừa đã qua địa phương. Tĩnh nhìn một hồi. Sau đó ngay cả bật lửa cũng không mua. Trực tiếp xoay người mở cửa xe. Trở về trên xe. Hắn không để ý Lâm Nhã đưa tay ra không ngừng vỗ vào cửa sổ xe. Ác đạp một cước chân ga. Đưa nàng lắc tại sau xe. Nghênh ngang mà đi. Sắp đến nhà thời điểm. Hạ Quý Thần nhận được điện thoại của Hàn Chi Phản. Kêu hắn tới Kim Bích Huy Hoàng đánh bài. Hắn chưa nghĩ ra đi hay là không đi. Ừ, một tiếng. Liền đem điện thoại quẳng đi. Lái đến cửa cư xá. Hạ Quý Thần vừa mới chuẩn bị quẹo vào đi. Cuối cùng trần chờ một chút, nhưng vẫn là lựa chọn quay đầu xe, hướng về phía Kim Bích Huy Hoàng, lái đi. Đánh bài thời gian, tiêu ma vô cùng nhanh. Một cái chớp mắt, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối thấu. Hàn Chi Phản tại Hạ Quý Thần tự mò đẩy ngã trước mặt bài sau. Nâng cổ tay lên nhìn một cái thời gian. Đã gần 8 giờ, vì vậy liền quay đầu. Nhìn theo xuất hiện đến bây giờ từ đầu tới cuối duy trì cái này hoàn toàn yên tĩnh. Đều không ra khỏi âm thanh Hạ Quý Thần mở miệng hỏi. Đi cách vách ăn một chút gì? Hạ Quý Thần biết, Hàn Chi Phản trong miệng cách vách là chỉ Bắc Kinh đại khách sạn. Đầu ngón tay hắn tùy ý vuốt ve một tấm bài. Trầm tư chốc lát, khẽ gật đầu, trước tiên đứng lên, hướng về phía bên ngoài bao xương đi tới. Hàn Chi Phản vội vàng chào hỏi phục vụ viên, ký hóa đơn, sau đó xách quần áo, vội vàng đuổi theo, cơm nước xong, Hàn Chi Phản theo thói quen móc ra bao thuốc lá. Hắn rút một điếu thuốc đi ra, vừa mới chuẩn bị đưa tới bên mép, liền nghĩ đến Hạ Quý Thần, vì vậy đem thuốc đổi phương hướng, đưa tới trước mặt của Hạ Quý Thần, tới một cây, Hạ Quý Thần đưa tay ra nhận, không lên tiếng. Hàn Chi Phản trước cho Hạ Quý Thần đốt điếu thuốc, sau đó mới đốt cho chính mình. Hắn cắn đầu thuốc lá chậm rãi hút một hơi, vốn tưởng rằng Hạ Quý Thần sẽ giống như trước như vậy. Đem thuốc kẹp ở giữa ngón tay, không hút, lẳng lặng chờ khói, thuốc, cháy hết, ai ngờ một giây kế tiếp, nam tử lại đem thuốc cũng nhét vào trong miệng, nặng nề hít một hơi, cùng Hạ Quý Thần bạn học chung thời đại học 4 năm Hàn Chi Phản. Đối với hắn hiểu rõ đi nữa bất quá. Hắn thích khói, thuốc, nhưng xưa nay không hút thuốc lá. Cái này hình như là ngoại trừ 3 năm trước đây. Hắn nhìn hắn từng ngốn rút ra qua một lần khói. Thuốc, sau, lần thứ hai nhìn thấy hắn hút thuốc. Hạ Quý Thần cử động khác thường. Chọc cho Hàn Chi Phản ngẩn người. Sau đó tầm mắt liền rơi vào Hạ Quý Thần trên bàn ăn. Sau đó hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, Hạ Quý Thần trong đĩa, một chút mỡ đông đều không có, cơm tối thật giống như chỉ có hắn một người lại ăn, mà hắn đũa đều không động một cái. Hàn Chi Phản nhanh chóng đem trong miệng khói, thuốc, phun ra ngoài, mở miệng hỏi, làm sao, tâm tình không tốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.